Linh La Giới. Chương 874 Đại nhân vật kinh ngạc. Hạ Ngôn cũng biết, nếu muốn có được càng nhiều loại quả có thể tăng cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu những loại quả này có thể xuất hiện đấu giá ở hội đấu giá lang tà cấp thấp, như vợ khẳng định có biện pháp để đạt được loại tương tự. Cho nên, lúc này hắn muốn thông qua Minh Ly biết tin tức loại quả này. Ý niệm của Minh Ly rất nhanh truyền ra từ lệnh bài thân phận của Hạ Ngôn. Lúc này ta ở Long Dương Cung. Vị trí của Long Dương Cung về phía tây nam Tiểu Tinh Cung khoảng 10 vạn dặm. Trong ý niệm ẩn chứa tin tức. Long Dương Cung. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe. Lập tức lắc đầu. Long Dương Cung. Ta biết đó là nơi đổi tích phân lang tà điện. Minh Ly đại nhân ở Long Dương Cung làm gì? Từng. Ta đi qua xem. Ý niệm khẽ động, cánh tay Hạ Ngôn nhẹ vung lên không trung, ống tay áo bay múa. Thân hình bắn rất nhanh về phía bầu trời. Bóng sáng chợt lóe. Biến mất ở phía chân trời. Từ nơi Hạ Ngôn tu luyện đến Long Dương Cung. Hạ Ngôn chỉ dùng không đến thời gian một chén trà nhỏ. Long Dương Cung là một tòa cung điện màu đỏ tươi thật lớn. Từ bên ngoài hình dạng là một hình tam giác. Nơi cửa chính một đoàn ánh sáng màu trắng lóng lánh, hiển nhiên bên trong lại là một không gian độc lập. Trong lang tà điện, những cung điện loại này dường như đều có không gian độc lập. Đại Tinh Cung, Tiểu Tinh Cung, đều là như thế. Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vừa từ không trung hạ xuống, liền thấy một bóng người màu xám từ Long Dương Cung lóe ra. Lập tức nghe thấy tiếng Minh Ly truyền đến. Minh Ly đại nhân. Hạ Ngôn vội vàng chắp tay nói. Ngươi tìm ta. Có chuyện gì sao? Ánh mắt Minh Ly nhìn về phía Hạ Ngôn, nở nụ cười hỏi. Tuy nhiên nụ cười này lập tức bị cứng đờ lại. Bởi vì hắn cảm ứng được cảnh giới của Hạ Ngôn không ngờ không phải là thiên thần cấp 2. Phải biết rằng, từ lần chia tay trước đến giờ mới qua thời gian một năm ngắn ngủi. Đối với người tu luyện cảnh giới thiên thần mà nói thời gian một năm không tính là gì chứ đừng nói là cường giả cảnh giới tạo hóa. Làm sao có thể? Hạ Ngôn, không ngờ ngươi đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp 4. Cặp mắt Minh Ly đột nhiên trợn to. Không kìm nổi động dung nói. Cảnh giới thiên thần cấp 4 đã thuộc về giai đoạn thiên thần trung cấp. Cùng thiên thần sơ cấp có chênh lệch rất lớn. Ta sử dụng pháp tắc quả tăng cảnh giới. Hạ Ngôn gật gật đầu. Trong mắt đảo một vòng, thừa nhận. Này! Minh Ly lắc đầu. Trong mắt hào quang tỏa sáng, gắt gao nhìn lên mặt Hạ Ngôn. Tốc độ tu luyện như vậy. Quả thật là nghe rợn cả người. Mặc dù là ở trong lang tà điện. Minh Ly cũng chưa bao giờ gặp người tu luyện có thể tăng hai cảnh giới lớn trong vòng một năm. Đừng nói là cảnh giới lớn. Ngay cả cảnh giới nhỏ đều căn bản không có khả năng. Quả thật. Hạ Ngôn ngươi thật sự làm người ta bất ngờ nha. Dựa theo tốc độ tu luyện như vậy của ngươi, chỉ sợ chẳng bao lâu là có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần cao cấp. Đạt tới tạo hóa nằm trong tầm tay. Minh Ly lắc đầu. Bộ dạng liên tục cảm khái. Ha ha. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là ta dùng long tường quả cùng pháp tắc quả. Nếu không có hai loại quả này, ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới. Hạ Ngôn nhấn mạnh nói. Lời nói vừa dứt. Hạ Ngôn không đợi Minh Ly mở miệng liền nói tiếp. Minh Ly đại nhân. Ta muốn biết như thế nào mới có thể có được loại bảo vật tăng cảnh giới như long tường quả, pháp tắc quả. Hạ Ngôn tìm Minh Ly, chính là vì nguyên nhân này. À. Người tu luyện lang tà điện chúng ta so với người tu luyện khác có được ưu thế rất lớn mà bọn họ không thể với tới. Ở trong lang tà điện chúng ta. Ngươi gần như có thể có được bất kỳ bảo bối gì ngươi muốn. Cho dù là thần khí pháp tắc đều có thể dùng tích phân để đổi. Đương nhiên ngươi cần phải có đủ tích phân. Mà Long Dương Cung này chính là nơi đổi. Hạ Ngôn, phương pháp đạt được tích phân, ta đã nói với ngươi rồi. Minh Ly trong khi nói chuyện nhìn về phía Long Dương Cung phía sau. Thấp giọng cười. Đổi bằng tích phân. Hạ Ngôn lặp lại một lần nhẹ gật đầu. Phương pháp đạt được tích phân của lang tà điện có hai loại. Loại thứ nhất là đến không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực. Một loại khác là tiến vào khu săn thú ngoại giới tiến hành săn thú sinh tử. Hạ Ngôn. Hiện tại bên trong đang thương nghị chuyện cho người tu luyện mới gia nhập Lan Tà Điện tiến vào không gian hỗn độn. Tuy rằng thời gian còn chưa quyết định chính xác. Tuy nhiên dựa theo lệ cũ, ta nghĩ hẳn là trong vòng mấy tháng. Ngươi hiện tại cũng nên chuẩn bị một chút, cho dù có người tu luyện cường đại dẫn vào không gian hỗn độn. Các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm nhất định. Minh Ly đổi giọng, lại nói với Hạ Ngôn. Hả? Dẫn người mới tiến vào không gian hỗn độn. Hạ Ngôn có chút khó hiểu. Ánh mắt lóe lên. Nghe ý tứ trong lời Minh Ly. Dường như tất cả người tu luyện mới gia nhập Lan Tà Điện đều phải đi vào không gian hỗn độn. Đúng vậy. Mỗi một lần người tu luyện thông qua lôi đài chiến tinh anh thiên tại Lan Tà giới gia nhập Lan Tà Điện, đều thống nhất sau khi lôi đài chiến kết thúc tiến vào không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực. Mà số lượng hỗn độn lực thu thập lần đầu tiên dựa theo thứ tự xếp hạng lại của các điện mà tính. Minh Ly gật đầu nói. Vì phòng ngừa có ghiền lận cho nên cũng sẽ có giám sát đại nhân cùng người mới tiến vào không gian hỗn độn. Nghe vậy, Hạ Ngôn có chút hiểu ra. Người tu luyện thông qua lôi đài chiến gia nhập Lan Tà Điện, sau lôi đài chiến sẽ cùng tiến vào không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực. Sau đó, ở Long Dương cung đổi thành tích phân. Mà số lượng hỗn độn lực lần đầu tiên thu thập dựa vào biên độ tăng thứ tự của các điện. Lần đầu tiên thu thập hỗn độn lực càng nhiều, như vậy thứ tự của điện tương ứng sẽ tăng càng nhiều, đương nhiên cho dù là điện tương ứng với người tu luyện thu thập số hỗn độn lực ít nhất cũng sẽ có tăng lên. Bởi vì mỗi một lần thông qua lôi đài chiến gia nhập Lan Tà Điện, đều chỉ có 10 người. Cũng chính là nói mỗi lần chỉ có 10 điện có thể đạt được cơ hội tốt tăng lên thứ tự xếp hạng. Để phòng ngừa có ghiền lận, Lan Tà Điện còn phái ra một vị giám sát đại nhân, hộ tống những người mới này cùng tiến vào không gian hỗn độn. Nghĩ lại chuyện này cũng là bình thường. Nếu không ai giám sát, duy trì trật tự, vậy chỉ sợ khó tránh khỏi có một số người tu luyện có thực lực mạnh gia nhập Lan Tà Điện ra tay hỗ trợ người mới thu thập càng nhiều hỗn độn lực. Trợ giúp tăng thứ tự điện tương ứng. Hạ Ngôn, ngươi cũng vào xem đi. Mấy vị giám sát đại nhân, còn có một số đại nhân vật của Lan Tà Điện chúng ta lúc này đều ở trong Long Dương Cung. Minh Ly dừng một lát. Ánh mắt chuyển động nói với Hạ Ngôn. Minh Ly đại nhân. Ta đi vào sẽ không gây ảnh hưởng gì không tốt chứ? Hạ Ngôn thấp giọng hỏi. Những đại nhân vật kia nghị sự ở bên trong, nếu mình mạo muội đi vào. Không sao. Đây cũng không phải thương nghị chuyện cơ mật gì. Cho dù người ở bên cạnh nghe cũng không ngại. Minh Ly cười cười, khoát tay với Hạ Ngôn, vẻ không thèm để ý nói. Sau đó, hai người liền thông qua cửa chính lóng lánh ánh sáng trắng tiến vào trong Long Dương Cung. Trong Long Dương Cung này vô cùng rộng lớn, nguy nga lộng lẫy, nhìn qua cực kỳ xa hoa. Sau khi tiến vào, đối diện với một vách tường thủy tinh thật lớn, Hạ Ngôn ngưng mắt nhìn, liền phát hiện vách tường thủy tinh này dĩ nhiên là xếp hạng của 360 điện của Lan Tà Giới. Mà phía sau tên của 360 điện này đều có con số tương ứng. Vị trí tinh đấu điện rõ ràng ở số 93. Thứ nhất đương nhiên là Lan Tà Điện. Vị trí thứ hai là Cửu Dương Điện, thứ ba chính là Phi Ngư Điện, xếp hạng dựa theo thứ tự con số từ lớn đến bé. Hạ Ngôn, tới đây. Chính vào lúc Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào vách tường thủy tinh, Minh Ly ở phía trước Hạ Ngôn thấp giọng gọi hắn. Thân hình Hạ Ngôn hơi động, đi theo Minh Ly tiến vào phía trong. Ở phía dưới vách tường thủy tinh thật láng là một bình đài trao đổi xinh đẹp. Lúc này trong bình đài cũng không có người tu luyện nào. Đi theo Minh Ly tránh qua vách tường thủy tinh. Hạ Ngôn nhìn thấy một cửa nhỏ màu đen. Xuyên qua cửa. Bên trong là nội điện khí tức rất nặng. Hả? Vừa tiến vào nội điện Hạ Ngôn lập tức nghe được một thanh âm truyền vào tai. Ở trong nội điện này, có hơn 10 người đều hướng ánh mắt nhìn về Hạ Ngôn. Ha ha! Là đệ nhất lôi đài chiến lần này. Tiểu tử Hạ Ngôn a, ta đã gặp. Một năm trước hắn tới Huyền Thiên Cung gặp điện chủ đại nhân. Một lão giả chòm râu hoa râm cười tủm tỉm nhìn Hạ Ngôn, lên tiếng. Hạ Ngôn cũng nhận ra người này. Chính là vị giám sát đại nhân đã gặp ở trong Huyền Thiên Cung. Không tệ. Có thể đạt được thứ nhất trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài thật không dễ dàng. Bên cạnh có người gật đầu nhìn Hạ Ngôn nói. Không đúng. Ta nghe nói tiểu tử đoạt được thứ nhất lôi đài chiến hình như là cảnh giới thiên thần cấp 2. Tiểu tử này cũng không phải là cảnh giới thiên thần cấp 2. Hắn là cảnh giới thiên thần cấp 4. Lại có người dò ra thực lực Hạ Ngôn, lập tức mang theo nghi hoặc lên tiếng nói. Hả? Quả nhiên là thế. Tiểu tử ta thấy ngày trước cũng chỉ là cảnh giới thiên thần cấp 2 như nào hôm nay gặp lại hển biến thành cảnh giới thiên thần cấp 4. Vị giám sát đại nhân lên tiếng trước, cũng nhíu mày khó hiểu nhìn Hạ Ngôn. Cho dù là bọn họ cũng không thể hiểu nổi Hạ Ngôn trong thời gian một năm liên tục tăng hai cảnh giới lớn. Ha ha! Hạ Ngôn trong một năm này tăng lên hai cảnh giới lớn. Từ thiên thần cấp 2 tăng lên thiên thần cấp 4. Minh Ly dẫn Hạ Ngôn vào. Cười nói với mọi người. Điều này sao có thể? Cũng không phải là cảnh giới linh hoàng. Cho dù là linh hoàng, một năm tăng hai cảnh giới lớn cũng quá nghịch thiên hả? Cảnh giới thiên thần này. Một năm tăng hai cảnh giới lớn. Điều này sao có thể? Minh Ly còn chưa dứt lời liền có người khó tin nói. Sự thật bày ra trước mắt. Chúng ta không tin cũng không được. Lần đầu ta nhìn thấy Hạ Ngôn, hắn quả thật là cảnh giới thiên thần cấp 2. Mà hiện tại hắn quả thật đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp 4. Vị giám sát đại nhân mà Hạ Ngôn đã gặp hít sâu một hơi. Chuyển mắt nhìn những người khác trầm giọng nói. Các vị đại nhân. Kỳ thật ta sử dụng một số bảo vật như long tường quả cùng pháp tắc quá mới có thể tăng cảnh giới nhanh như vậy. Trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút khẩn trương, tuy nhiên vẫn lên tiếng nói.